Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thiên Ký của tập số 19. Hôm nay thì live stream trực tiếp. Phong xin chào RMVN nha, chào Trung Đức, chào Hồng Sơn Phạm, chào bác Giang nha, chào Tiến Văn, chào Trần UC, Trần Úc à, chào MTH, chào Hoàng Trần, chào Tiến Văn. Đợi hello à, bác nghe chuyện này rồi à? Và chúng ta quay trở lại với bộ truyện. Mình nhắc qua tập trước nè, nội dung tập trước nha. Tập trước thì mình phát buổi trưa hôm nay rồi. Ở tập trước chúng ta thấy là Lạc đã bị Bình Quốc công chúa cố tình giữ chân tại Tiểu Minh Cung theo sắp đặt của Mạc Vũ, và nhằm ngăn cản nàng xuất hiện ở Thanh Đằng Yến, và đã tách Trần Trường Sinh ra. Mặc dù đối đầu căng thẳng nhưng mà Lạc vẫn đã kịp đến được Vị Ương Cung và phát hiện Trần Trường Sinh đã biến mất. Trong khi đó thì dưới lòng đất Hoàng Cung, Trần Trường Sinh đang đối mặt với một Huyền Xương Cự Long đang bị giam cầm, và nhờ đoàn kiếm và việc vô tình đọc được Long Ngữ từ đạo tàng, hắn đã thiết lập được giao tiếp với Hắc Long và thoát khỏi cái chết trong gang tức, khiến cho Cự Long đang nhen nhóm hy vọng sau vô số năm cô độc. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Thanh Đằng Yến diễn ra như thế nào? Chúng ta vào tập 19 trong buổi tối hôm nay. Và rất mong mọi người like video giúp Phong nha, và cho Phong một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Cảm ơn bác Giang nha. Chào Minh Phúc Nguyễn ạ. Chào Hương Nguyễn. Chào Cường Lò. Này có phim kiếm like. Tiên Thiên Ký tập 19. Trong Vị Ương Cung, Thanh Đằng Yến vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà trên thực tế đã kết thúc. Vốn dĩ đêm cuối cùng tiến hành văn thí được lùi lại sau đó, nhưng mà không có ai để ý đến kết quả. Thanh Đằng Chư Viện cạnh tranh làm sao có thể bì được với sự kiện trọng đại sắp phát sinh kia. Mọi người căng thẳng mà ôn hòa, bởi vì chuyện sắp diễn ra là chuyện tốt, là hôn sự. Cho dù là Ly Sơn, Quan Phi Bạch, tứ luật trong thần quốc thất luật vốn kiêu ngạo lạnh lùng nhất, ở trên mặt lúc này cũng thêm một chút ít nụ cười. Bởi vì hắn biết đây là đại sự của đại sư huynh, cũng là đại sự của sư môn, cùng với toàn bộ phía Nam. Mấu chốt nhất chính là hắn cũng cảm thấy, đại sư huynh có thể cưới được Từ Sư Muội là đại sự vô cùng đáng giá để kiêu ngạo và ăn mừng. Ly Sơn trưởng lão Tiều Tùng Cung đã đứng lên, chính đang nói cái gì đó. Sứ đoàn phía Nam chính thức hướng Đại Chu Vương Triều, nói lên thỉnh cầu kết thân. Có chút khởi đầu diễn ra, chỉ cần trải qua vài bước nữa, trận hôn sự mà trên đời mong đợi, từ chuyện mà mấy năm qua vô số người nghị luận đã biến thành thực sự. Giáo chủ đại nhân nhắm mắt, phảng phất như đang ngủ. Trần Lưu Vương về mặt ôn hòa, cùng với Tiểu Tùng Cung đối thoại. Mạc Vũ ánh mắt yên tĩnh, nhìn bóng đêm ngoài điện. Lạc nhìn những người này, tay phải ở trong tay áo nắm thật chặt túi gấm, quyết định mở ra. Lại là một khoảng thời gian dài an tĩnh. Không gian dưới đất tĩnh lặng, tựa như một nấm mộ vậy. Trần Trường Sinh nhìn Hắc Long, lo lắng chờ đợi quyết định của nó. Hắc Long nhìn hắn một cái, bỗng nhiên chậm chạp bay ngược về phía sau. Mấy ngàn viên Dạ Minh Châu ở trên nóc đồng thời dập tắt, chỉ còn lại một chút dư quang chiếu vào nửa trước của đoạn trên người Hắc Long. Nó dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Trần Trường Sinh đã hiểu được ý tứ của nó. Nó muốn hắn nhớ rõ, hứa hẹn sau này đến thăm nó. Đi vào Hoàng Cung rất khó khăn, huống chi còn phải đột phá Đồng Cung, xâm nhập vào lòng đất mới có thể gặp lại nó. Nhưng hắn ta không có do dự mà gật đầu. Hắn rất cảm tạ Hắc Long muốn nói thêm điều gì. Đối phương có thể hiểu được tiếng nói của loài người, chẳng qua hắn không biết nên xưng hô đối phương như thế nào. Tiên sinh, hắn đã có sư phụ. Tiền bối, lộ vẻ quá mức xa cách. Hay là ngươi quá mức không cung kính. Úi, muốn chết hay sao? Tự hồ đều không có thích hợp. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, hướng về phía Hắc Long sắp biến mất ở trong bóng đêm hồ. Long đại gia. Hắc Long cứng người, ánh mắt ngơ ngẩn, rõ ràng là bị cách gọi này làm cho rung động vô cùng.

Long nữ, long ngữ, ách ngữ, quả nhiên biết rất nhiều. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh biến mất giữa bóng đêm, trung niên phụ nhân mỉm cười nói, nàng tự nhiên phải là thực sự bị câm, hướng về phía trong bóng đêm nói, vị ương cung xa xôi, đi đưa tiện hắn, thực là một đứa trẻ ngoan. Trung niên phụ nhân thu liễm nụ cười đạm mạc nói, nếu như không phải họ Trần, vậy thì sẽ tốt hơn. Nói xong câu đó, nàng xoay người đi vào trong điện. Lúc trước không gian thiên điện đen nhánh, nhìn như là vắng lạnh không người, bỗng nhiên rực rỡ đèn dầu. Mười mấy thái giám cùng nữ, còn có mấy vị cung phụng quỳ gối ở bên đón chào, không người nào dám ngẩng đầu, bình tức tĩnh khí. Trên mặt đất của thiên điện có rất nhiều người đang quỳ, như đại dương bình tĩnh. Trung niên phụ nhân hờ hững đi qua, nước biển tự nhiên sẽ tách ra, nhấc lên lan tỏa. Một vị thủ lĩnh thái giám nhẹ ho hai tiếng, cung phụng cùng nữ cùng với thái giám quỳ trên mặt đất được đại xá, vội vàng nhổm dậy, lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi điện. Thủ lĩnh thái giám kia khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn cực kỳ già nua, nhưng mà cẩn thận đỡ tay trung niên phụ nhân, thấp giọng nhún nhường nói, lai lịch của thiếu niên kia cho dù có chút vấn đề, nhưng mà làm sao đánh giá cho nương nương ngài phải phí tâm như vậy chứ. Trung niên phụ nhân này chính là thánh hậu nương nương. Nghe lão thái giám nói, vẻ mặt của nàng đạm mạc, nói, nếu chỉ là người bình thường, tự nhiên không cần phí tâm. Thái giám thủ lĩnh biết nương nương nói đến bình thường, tự nhiên không phải là chuyện nhỏ nhặt có thể tu hành hay không. Suy nghĩ một chút rồi nói, đã điều tra lá thư tiến cử kia, không có vấn đề gì. Đúng là giáo hoàng đại nhân năm đó để lại cho Mạc Vũ cô nương cùng với Bình Quốc công chúa để chơi đùa. Ly cung bên đó truyền sang tin tức, giáo hoàng đại nhân không biết chuyện này, thiếu niên kia chẳng qua là đúng lúc mà bị quấn vào. Mặc dù hôn ước cùng với Từ Phù làm người ta cảm thấy bất ngờ, nhưng lão nô thực sự không nhìn ra hắn có điểm gì đặc biệt hết. Thánh hậu dừng bước, nhìn phiến bóng đêm thâm trầm ở phía sau thiên điện, trầm mặc một lát hỏi, người đã gặp người không sợ chết chứ? Thủ lĩnh thái giám biết câu hỏi này của nương nương tất nhiên là có thâm ý vô cùng, bắt đầu cẩn thận suy tư. Đều nói nhân vật anh hùng trên thế gian có thể khinh sinh tử, đạm liệt, biệt ly. Nhưng mà chỉ có những người chân chính trải qua vô số sinh tử biệt ly mới hiểu được. Khinh và đạm này chẳng qua là dựa vào ý chí cường đại chiến thắng sự sợ hãi tử vong mà thôi. Nhưng mà sợ hãi này vẫn luôn luôn tồn tại. Vị thủ lĩnh thái giám này ở Hoàng cung Đại Chu sinh sống đã mấy trăm năm, quyền thế cực cao. Gần 20 năm trước sau khi tiên đế băng hà, hoàng tộc phản đối nương nương lên ngôi, ý đồ vào cung tạo phản, nương nương có thể dễ dàng ổn định triều cục. Trừ giáo hoàng đại nhân ủng hộ ra, hắn cũng đóng một vai trò cực kỳ mấu chốt. Hắn là đại nhân vật đã trải qua vô số sinh tử biệt đi. Hắn xác định không có ai có thể không sợ chết, cho dù nam nhân vĩ đại giống như là Thái Tông Hoàng đế bệ hạ, trước khi chết trên giường bệnh vẫn không thể bình tĩnh, hai mắt quan sát tinh thần ở trong bầu trời đêm đều là tiếc nuối cùng sợ hãi. Hắn lúc ấy đang ở bên cạnh bệ hạ, chứng kiến rõ ràng những hình ảnh này. Không có ai không sợ chết, hắn nói. Lúc trước có một thời khắc, thiếu niên kia thực sự không sợ chết, cho nên hắn không phải là người bình thường. Thánh hậu nghĩ tới những lời trước đó thiếu niên nói trước mặt Hắc Sắc Cửu Long, nói, ta vẫn cho rằng chỉ có đứa bé nhà Thu Sơn mới có thể xứng đối với nha đầu kia. Bây giờ nhìn lại, cũng chưa hẳn vậy. Thủ lĩnh thái giám hơi run sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ nương nương muốn thay đổi thái độ đối với chuyện này sao? Thiên điện đã một lần nữa an tĩnh. Gió đêm nhẹ phẩy chậu hoa ở bên ngoài lan can. Cây xanh trong chậu hơi rung lên, như trong rừng cây nơi xa. Sóc ở trên nhánh cây chạy nhanh hơn một chút. Tối nay là đêm thất tịch, ngoài cung khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Ta chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút. Nương nương, ta nghĩ người sẽ ở trong cung chờ kết quả thanh đằng yến chứ. Chờ điều gì? Nhìn xem học sinh của học viện nào có tiền đồ nhất sao? Ta không có hứng thú với chuyện này. Thủ lĩnh thái giám không hiểu nổi, nói, chẳng lẽ ngài không muốn biết hôn sự kia đến cùng nó có thể thành hay không sao? Thánh hậu nương nương nói, Từ phủ muốn kết thân với Thu Sơn gia, hay là thực hiện lời hứa năm đó với Trần Trường Sinh làm chiêu Trần Trường Sinh làm tế, cũng không phải là chuyện chính bọn hắn có thể quyết định. Thủ lĩnh thái giám khẽ khom người nói, tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều nghe theo ý chí của nương nương. Thánh hậu bình tĩnh nói, ngươi lại sai lầm rồi, chuyện này cũng không phải là chuyện ta có thể quyết định. Thủ lĩnh thái giám kinh ngạc, trong lòng là nghĩ trừ lão nhân ra ngài, ai có thể quyết định được hướng đi của chàng hôn sự này. Muốn kết hôn chính là hữu dung, như vậy có muốn gả hay không, muốn gả cho ai, cuối cùng muốn xem thái độ của hữu dung. Thánh hậu nói, nhà đầu kia là một người có chủ ý, người dù làm nhiều chuyện lại có ý nghĩa gì, tăng thêm trò cười mà thôi. Phía ngoài nam thành của hoàng cung có một mảnh đường phố khác với cảnh rực rỡ trong đêm thất tịch, nơi đây vắng lạnh hơn nhiều, hoặc là vì cách hoàng cung quá gần, cũng không thể bởi vì ban ngày nơi đây rất nhiều băng ra ngoài, truyền rất nhiều băng ra ngoài, ban đêm trên đường tràn đầy vết nước, cực kỳ lạnh lẽo, không người nào nguyện ý là buôn bán ở chỗ này. Chỗ này gọi là Bắc Tân Kiều, nhưng không có cầu, chính xác hơn cây cầu hình vòm do đá xanh xây thành là giả. Lạc Hà chảy quanh biên giới hoàng thành, dọc theo 7 con đê dài chậm rãi chảy trong kinh đô. Tới đây nhưng mà vòng theo đường khác mà qua, dưới cầu không có một giọt nước. Cách Bắc Tân Kiều không xa có một chiếc giếng, trong giếng lạnh lẽo, phảng phất bên dưới giếng không phải là nước mà là lớp băng vạn năm không tan. Lúc này là đêm khuya, ánh sáng trong hoàng cung không thể chiếu tới nơi này. Cành liễu giống như là một cây bút khô chám đầy mực ở bốn phía miệng giếng, nhẹ nhàng phe phẩy. Thánh hậu nương nương đứng bên miệng giếng, cầm trong tay một viên dạ minh châu từ trên cam lộ đài lấy xuống. Nàng đưa tay đến phía trên miệng giếng buông ra, dạ minh châu ở trong nháy mắt chiếu sáng vách giếng, sau đó nhanh chóng trầm xuống, dần dần bị hắc ám trong đáy giếng cắn nuốt. Không biết qua thời gian bao lâu, sâu trong đáy giếng truyền đến một tiếng vù vù, bởi vì cự đi quá xa, thanh âm cũng không lớn, giống như là tiếng vọng của giếng nước vỗ vào vách giếng. Nhưng nàng biết đây không phải là giếng nước chảy, tiếng nước chảy, mà là con hắc long kia tức giận khẽ kêu. Hắc long rất tức giận, bởi vì nó cảm thấy loài người lại lừa gạt chính mình. Rõ ràng đã nói cho ta một viên dạ minh châu, thiếu niên kia đã cầm đi một viên, ngươi phải cho ta hai viên mới đúng chứ, coi như là ngươi là nữ nhân mà ta chọc không nổi, lại không thể khi dễ người ta như vậy nha. Thánh hậu nương nương có chút không vui nói, nghiệt xúc, viên kia vốn chính là hắn, khi ngươi còn bé lão long không dạy cho ngươi số học hay sao? Trần Trường Sinh rất giỏi số học, chính xác hơn là chỉ cần là năng lực liên quan tới học tập, hắn cũng rất mạnh, nhưng bản lĩnh tìm đường không mạnh. Rời đi thiên điện, tiến vào thâm cung ở dưới bóng đêm trầm trầm, hắn rất nhanh đã phát hiện mình lạc đường mất rồi. Bầu trời đầy sao, ngọn đèn phía trước, hắn biết hướng bắc ở đâu, tự nhiên có thể xác định phía nam ở chỗ nào, thậm chí loáng thoáng có thể thấy vị ương cung ánh đèn. Nhưng mà trong hoàng cung, hoa thụ phồn đa, con đường bách truyền thiên hồi, hắn lo lắng gặp phải thị vệ, không dám đi đại lộ, cũng không biết nên đi thế nào mới có thể đi tới bên kia. Lúc này ngự viên dưới bóng đêm vang lên âm thanh nhẹ vô cùng. Một con dê đen từ trong bóng đêm đi ra, lặng lặng không một tiếng động, giống như nó là một phần của bóng đêm vậy. Ban đầu ở quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh đã từng gặp nó, lúc trước ở ngoài vị ương cung, hắn cũng đã gặp nó, không biết tại sao, hắn rất xác định Hắc Dương đối với mình không có ác ý gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, người muốn giúp ta sao? Hắc Dương lặng lặng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người hướng trong bóng đêm đi tới. Trần Trường Sinh không dám chần chờ, vội vàng đi theo. Trước khi đi, hắn hướng vị ương cung phương hướng nhìn thoáng qua, nơi đó đèn dầu vẫn sáng rực, nhưng mà tiếng lễ nhạc đã biến mất. Sứ đoàn ở phía nam cầu hôn đã đến một bước nào rồi? Chính mình có tới kịp hay không? Thanh Đằng Yến đã tới trung đoạn, sứ đoàn phía nam chính thức bắt đầu cầu hôn. Vị ưng cung đại điện có rất nhiều nhân vật, tỷ như là Ly Sơn trưởng lão Điều Tùng Cung, tỷ như là Thánh Nữ Phong nữ tử kia, tỷ như là Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ, tỷ như là Từ Thế Tích, tỷ như Trần Lưu Vương cùng Bạc Vũ. Ở trong quá trình cầu hôn, bọn họ sắm vai nhân vật bất đồng. có đương sự giả, cũng có người quan sát, cũng có người chứng kiến. Trên điện nhạc vũ mạn điệu mới được kết thúc, rượu chất ngon món ngon còn chưa lạnh, không có ai dùng đồ ăn, mọi người mang theo mỉm cười nhìn chăm chú vào trong tràng. Thu Sơn gia chủ đứng dậy bắt đầu sướng lễ. Mạc Vũ đại biểu Thánh Hậu Nương Nương tỏ vẻ cảm tạ, tỏ vẻ Đại Chu Vương Triều vô cùng vui lòng thấy môn hôn sự này. Hơn nữa hy vọng loài người có thể mượn hôn sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ chung một chỗ, có thể chung sức đối kháng với ma tộc. Thánh nữ phòng nữ tử kia là sư thúc của Từ Hữu Dung, nàng đại biểu thánh nữ giáo phái phía Nam đương đại, đối với hôn sự này tỏ vẻ đồng ý. Từ Thế Tích sau đó đứng dậy, đối với chư vị tân khách phía Nam tỏ vẻ rất hoan nghênh, đối với hôn sự căng thẳng mà tỏ vẻ đồng ý. Dĩ nhiên, ai cũng biết hắn căng thẳng chỉ là ra vẻ căng thẳng mà thôi. Một môn hôn sự như thế nào thì tính là thành công? Cầu hôn làm tân, nghiêng thân làm lễ, khế ước làm thư, đây chính là đính hôn. Thiên địa quân thân sư, hiện tại Thánh Hậu Nương Nương đồng ý hôn sự này, Từ Thế Tích đồng ý môn hôn sự này, thánh nữ giáo phái phía Nam cũng đồng ý hôn sự này. Thiên địa vô ngôn, hôm nay quân thân sư đều đã đồng ý hôn sự này. Ở trong lòng mọi người, hôn sự này tự nhiên coi như là thành, chưa từng có người nghĩ tới Từ Hữu Dung chính mình đối với hôn sự này có thái độ thế nào. Dĩ nhiên, cũng không có ai nghĩ tới Từ Hữu Dung bản thân sẽ phản đối. Là một đôi nam nữ sặc sỡ loa mắt nhất trên thế hệ trẻ tuổi đại lục, hôn sự giữa Từ Hữu Dung cùng với Thu Sơn Quân trong lòng mọi người chính là ông trời tác hợp. Chuyện xưa giữa bọn họ đã sớm truyền lưu thời gian lâu trên thế gian, tất cả mọi người cho rằng đó là câu chuyện đẹp đẽ nhất. Kế tiếp chính là một câu hỏi sau cùng trong nghi thức đính hôn tam vấn. Đại Chu triều lễ tiết cũng không có phiền phức, triệu đến từ chính quốc giáo tương quan đạo điển. Theo quốc giáo ngày càng hưng thịnh, Chu lễ cũng theo đó khuếch trương về phía Nam. Sứ đoàn phía Nam tối nay cầu hôn hoàn toàn dựa theo chu lễ tiến hành, cũng không thuần túy là tôn trọng nhà gái, chính bọn hắn cũng đều như thế. Nếu nói tam vấn, chính là vấn thiên địa, vấn thân tộc, vấn quân sư. Có phản đối hôn sự này hay không? Một câu sau cùng chính là vấn thế gian. Sở dĩ chu lễ có tam vấn, nhất là một câu sau cùng, danh nghĩa là cho thế nhân một cơ hội cuối cùng chỉ ra nhà trai hoặc nhà gái ẩn dấu vấn đề. Và trên thực tế, cực ít phát sinh các loại chuyện này, mà càng giống như là nhà trai hoặc nhà gái một cơ hội cuối cùng để đổi ý. Trong tình hình chung, nghi thức đính hôn rất ít người có thể nói lên ý kiến phản đối, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với đắc tội với cả nhà trai cùng nhà gái. Tối nay rất rõ ràng, song phương trong hôn sự cũng không thể đổi, cho nên cuối cùng vấn thế gian tự nhiên chính là một hình thức mà thôi. Trần Điều Vương đứng ở trước điện, nhìn mấy trăm người trong điện mỉm cười hỏi. Thu Sơn Quân muốn cùng Từ Hữu Dung kết làm vợ chồng, có ai phản đối không? Trong điện yên lặng như tờ, nhưng mà không khí cũng không đè nén. Ở trên mặt mọi người cũng nở một nụ cười. Ở thời khắc tốt đẹp như vậy, mọi người chỉ muốn chúc phúc, chỉ muốn chờ sau khi Trần Điều Vương hỏi xong, sẽ đứng dậy hướng hôn sự song phương nâng cốc một chúc mừng ăn mừng. Trong góc ở chỗ ngồi của Quốc giáo học viện, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc không có nụ cười, chỉ có khiếp sợ mang đến tái nhợt. Nàng đã mở túi gấm trong tay áo, nhìn hôn thư có chút vàng úa, nhìn hai cái tên phía trên hôn thư. Nàng mới biết được thì ra ngày đó, lời nói đùa của mình lại là thực. Nàng lúc này rốt cục hiểu được ân oán giữa tiên sinh cùng với Đông Ngự thần tướng phủ là gì. Nàng lúc này mới biết được tại sao Mạc Vũ mấy người có thể nghĩ hết biện pháp cũng không muốn tiên sinh có mặt tại đây. Vấn thế gian muốn hỏi ba lần. Trần Điều Vương ôn hòa mà cười, lần nữa hỏi. Có người phản đối hay không? Trong điện vẫn an tĩnh. Mọi người trên mặt tràn đầy mỉm cười chúc phúc. Thế giới vô cùng tốt. Trần Điều Vương nhìn Từ Thế Tích một cái, mỉm cười như muốn thể hiện chúc mừng. Từ Thế Tích khẽ vuốt râu ngắn, không hề cố ý căng thẳng, gật đầu thăm hỏi. Trần Điều Vương lại nhìn hướng Thu Sơn gia chủ gật đầu cười. Thu Sơn gia chủ mỉm cười, rõ ràng cực kỳ vui sướng. Trần Điều Vương nhìn về trong điện, một lần cuối cùng hỏi. Có ai phản đối không? Đối với hôn sự này, toàn thế giới đều tán thành, không có ai phản đối. Cho nên toàn bộ thế giới cũng an tĩnh, rất tốt đẹp, tất cả mọi người đang đợi. Trong góc, Lạc Lạc bỗng nhiên đứng dậy, không có ai chú ý tới nàng. Đúng một lúc này ngoài điện truyền tới một giọng nói. Ta phản đối. Một thiếu niên từ ngoài cửa điện đi tới. Hắn cả người ướt đẫm, tóc đen tán loạn, áo rách tàn phá, nhìn vô cùng chật vật. Hắn nhìn mọi người ở trong đại điện, đôi mắt phát sáng, vẻ mặt kiên định. Trong điện chợt an tĩnh. Không có cố ý địa đề cao địa vị, không cố ý tâm tình sục sôi. Âm thanh này rất bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện tầm thường, lộ ra vẻ đặc biệt rõ. Bà chữ này cực kỳ rõ ràng, thế cho nên mọi người trong điện muốn nói là mình nghe nhầm cũng không tìm được bất kỳ một lý do nào cả. Cho nên bà chữ này trực tiếp để cho toàn bộ vị ương cung cũng an tĩnh lại. Cũng lúc trước mang theo tốt đẹp, chờ đợi an tĩnh bất động, lúc này an tĩnh thực sự là yên lặng như tờ, không khí dị thường quỷ dị. Sau một khắc an tĩnh đã bị phá vỡ, trong điện vang lên xôn xao, vô số thanh âm sắp đem nóc của đại điện phá vỡ. Có người phản đối sao? Lại có người đi phản đối cái hôn sự này sao? Ở sâu trong đại điện, Từ Thế Tích bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Trần Trường Sinh ở cửa điện, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Trần Nữ Vương giật mình, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mạc Vũ cũng chậm rãi đứng dậy, ở trên mặt không có vẻ gì, hai hàng lông mày hiện lên sương sắc. Sứ đoàn phía Nam phản ứng tự nhiên lớn hơn nữa. Thu Sơn gia chủ quan sát thiếu niên ở cửa điện, không biết đối phương là ai, cố gắng tự hít sâu mấy lần mới đem tức giận đè ép xuống. Mà trong sứ đoàn đám thanh niên tham gia đại chiêu thí sang năm, nhưng không có tâm tư sâu như hắn, tức giận khó át, nhất là Ly Sơn Kiếm Tông Quan Phi Bạch và ba người khác, lại càng là thần tình lạnh lùng tới cực điểm, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh tựa như là nhìn một người chết rồi vậy. Thu Sơn Quân là đại sư huynh bọn hắn yêu kính nhất. Bọn họ biết đại sư huynh đối với hôn sự này coi trọng tới trình độ nào, biết đại sư huynh đối với Từ Hữu Dung quý trọng che chở tới trình độ nào. Nhưng mà thời khắc quan trọng, mắt thấy giai lữ sắp thành thân thuộc, tâm nguyện của đại sư huynh sắp đạt thành, lại có người nào dám tới quấy rối đây chứ? Đây không phải là muốn tìm chết thì là cái gì? Nếu như đổi lại là chỗ khác, ba vị cường giả tuổi trẻ của thần quốc thất luật chỉ sợ đã sớm kiếm quang đại lẽo xông lên, muốn đem Trần Trường Sinh mà giết chết đi. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là Đại Chu Hoàng Cung, bọn hắn thân là nam nhân, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ Chu Nhân đi trước xử lý. Xử lý đã đến thực nhanh. Từ Thế Tích sắc mặt âm trầm, quan sát Trần Trường Sinh ở cửa đại điện, lạnh giọng quát. Nơi nào để xuất hiện một kẻ cuồng đồ, lại dám trong cung hò hét? Có ai không? Đem tên này giải ra ngoài cho ta. Sau khi từ tiền tuyến trở về kinh đô, hắn bởi vì Thánh Hậu Nương Nương tín nhiệm, cùng với Tiết Tình Xuyên một trong một ngoài, bắt đầu cùng chung chủ trì phòng ngự hoàng thành. Trong hoàng cung thị vệ, ngự quân cũng là thuộc hạ trực thuộc quán. Nghe được tiếng quát quán, hơn 10 tên thị vệ đã hướng Trần Trường Sinh vây tới. Từ Thế Tích quan sát Trần Trường Sinh, ánh mắt cực kỳ bất thiện, tràn đầy cảnh cáo cùng với không chút nào che giấu sát ý. Hắn sẽ không cho Trần Trường Sinh bất kỳ một cơ hội nào nói chuyện. Nếu quả thực dồn đến một bước kia, hắn thực sẽ ra lệnh cho thị vệ trực tiếp đem Trần Trường Sinh mà giết chết. Trong điện rất nhiều người cũng chú ý tới quan sát ý sát ý của hắn, nhưng không có liên tưởng đến chuyện khác, bởi vì hắn là cha ruột của Từ Hữu Dung. Nếu đổi lại là chính mình, nếu có người dám ở bữa tiệc đính hôn của nữ nhi mình gây rối, đại khái giống nhau cũng sẽ có vọng động muốn giết tên này. Thị vệ không thể chế phục Trần Trường Sinh, bởi vì người đã đứng trước Trần Trường Sinh, Lạc Lạc, không biết lúc nào đã rời vị trí quốc giáo học viện, tay cầm phong vũ tiên, nhìn cũng không có nhìn chút ít thị vệ, tầm mắt trực tiếp rơi vào trên người Mạc Vũ ở sâu trong đại điện. Ngay sau đó lại có người đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục. Lúc trước Trần Trường Sinh cùng với Lạc Lạc rời khỏi điện, Đường Tam Thập Lục mới đi đến vị ương cung, cho nên hắn không nhìn thấy hai người bọn họ. Hơn nữa, sự chú ý quán ở trên người của thần quốc thất luật đệ tứ, luật quan Phi Bạch. Cho đến về sau, Lạc Lạc trở lại vị ương cung, nhưng mà vẫn không thấy thân ảnh Trần Trường Sinh. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không biết tại sao Trần Trường Sinh muốn phản đối Tử Phủ cùng Thu Sơn Quân hôn ước. Hắn chỉ biết rằng Trần Trường Sinh cùng với Tử Phủ có ân oán, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ những vấn đề kia. Đã có người muốn đối phó với Trần Trường Sinh, hắn dĩ nhiên muốn đứng ra. Tử Thế Tích vẻ mặt càng thêm âm lãnh, nhìn Lạc Lạc cùng Đường Đường Tam Thập Lục ngăn cản trước mặt Trần Trường Sinh, nói: ta bất kể các ngươi là ai, có lai lịch ra sao, nhưng mà tối nay bổn tướng muốn bắt Khâm Phạm. Nếu có người dám cản, đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Khâm Phạm. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh Tử Thế Tích, có chút cảm giác mịt mù. Người nói chuyện là giáo sư Sử, giáo chủ đại nhân. Lão nhân già mới vừa mở mắt, quả thực rất là mờ mịt, tựa như là vừa tỉnh ngủ vậy. Hắn nhìn bốn phía, sau đó hỏi Tử Thế Tích: Khâm Phạm ở đâu? Câu nói biết rõ mà cố còn hỏi, để cho sắc mặt của Tử Thế Tích rất là khó coi. Giáo chủ đại nhân theo ánh mắt mọi người nhìn về cửa điện, thấy Trần Trường Sinh, phảng phất hiểu được, nói: tên tiểu tử này là học sinh Quốc Giáo Học Viện, ta tự mình ký danh sách. Không sai, hiện tại mặc dù tới trễ cũng không thể coi như là Khâm Phạm được. Chỗ cửa điện, bọn thị vệ nhìn về phía Tử Thế Tích. Tử Thế Tích sắc mặt càng thêm khó coi, hắn rốt cuộc xác định lập trường của giáo chủ đại nhân. Trần Đưu Vương có chút bất đắc dĩ hướng giáo chủ đại nhân giải thích: lúc trước hắn đã phản đối hôn sự này. Giáo chủ đại nhân nhìn mọi người trong điện mỉm cười nói: đã có một thủ tục như vậy thì tự nhiên phải cho phép người ta phản đối. Nếu như nói không cho phép người ta phản đối, điện hạ lúc trước cần gì phải đặt câu hỏi? Nếu như cũng có thể không cần tôn trọng quy củ, muốn đính hôn thì đính hôn, cần gì phải tới Đại Chu ta cầu hôn? Từ lý lẽ mà nói, lời này không thể cãi được. Cho nên mọi người trong sứ đoàn phía Nam càng thêm tức giận. Rất nhiều người hướng giáo chủ đại nhân trợn mắt mà nhìn. Nhưng mà lão nhân ra lại một lần nữa nhắm mắt, giống như là muốn tiếp tục ngủ, căn bản không thèm để ý chút ít ánh mắt sắc bén như kiếm hoặc hàn lãnh như băng kia. Giáo chủ đại nhân tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lời quán nói lại định liệu chuyện này rồi. Ít nhất từ mặt ngoài mà xem, điều này đại biểu thái độ của Quốc Giáo. Không nhiều người có tư cách chất vấn lời nói quán. Mạc Vũ tự nhiên là một người, nhưng mà nàng không làm gì cả, chậm rãi ngồi lại trong bữa tiệc, vẻ mặt vi dị, bởi vì nàng lúc trước chú ý tới Trần Trường Sinh đi vào cửa điện, có con Hắc Dương đồng thời biến mất ở trong bóng đêm ngoài điện. Nàng dĩ nhiên biết Hắc Dương đã đại biểu cho điều gì. Hắc Dương mang theo Trần Trường Sinh đi tới Vị Ương Cung lại đại biểu điều gì đấy? Trần Điều Vương không nghĩ tới nàng sẽ giữ vững trầm mặc, không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này Ly Sơn trưởng lão Tiểu Tùng Cung đứng dậy nói: điện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hôn sự giữa Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân đã sớm không có đơn giản Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng với Thu Sơn gia đám hỏi nữa rồi. Trước tối nay, Đại Chu triều đình cùng các thế lực giáo phái phía Nam khẳng định đã tiến hành nhiều lần bàn bạc, cho đến đã đạt thành toàn nhất trí, sứ đoàn phía Nam mới có thể tới cầu hôn. Nếu nói là cầu hôn, chẳng qua là tôn trọng lễ số quy củ, chẳng qua là quá trình bắt buộc, không có ai sẽ nghĩ tới lại có chuyện ngoài phát sinh ý muốn. Tiêu Tùng Cung chất vấn, tự nhiên có đạo lý riêng. Nếu đây là Đại Chu Hoàng Cung, nếu song phương trước đó đã đạt thành hiệp nghị, như vậy chủ nhân dĩ nhiên là phải có một lời giải thích. Trần Đưu Vương cười khổ im lặng, nghĩ thầm Thánh Hậu Nương Nương chẳng qua để cho mình tới chủ trì chuyện tối nay, nhưng mà không có nói gì. Các người muốn ta giải thích, ta phải tìm ai đây? Giáo chủ đại nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, Mao Thu Vũ Thiên Sinh cúi đầu thì uống rượu, mấy cái lão gia hòa này thật là quá đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể hỏi người trong cuộc: chuyện này là sao? Trần Lưu Vương nhìn Trần Trường Sinh mở cửa điện, mở ra hai tay, lộ vẻ rất vô tội. Từ chi tiết này có thể thấy được hắn đối với Trần Trường Sinh quả thực bảo vệ mấy phần thiện ý.

Lạc Lạc hừ nhẹ một tiếng nói, tiên sinh nhà ta cưới ai cũng đủ tư cách. Trong điện nhất thời an tĩnh, mọi người ngạc nhiên im lặng, nghĩ thầm tiểu cô nương của quốc giáo học viện biết mình đang nói cái gì sao. Thiếu niên kia là tiên sinh của ngươi, hắn không phải là một phế vật còn chưa tẩy tủy hay sao? Làm sao trong miệng của ngươi giống như là Từ Hữu Dung gả cho hắn chính là với Cao vậy? Chẳng hắn còn ưu tú hơn so với Thu Sơn Quân sao? Lạc Lạc nơi nào mà quan tâm những người đó đang nghĩ cái gì chứ? Nhìn Trần Trường Sinh mà bội phục nói, tiên sinh, người thực sự lợi hại. Ta cũng tin. Đường Tam Thập Lục nhìn mọi người trong điện nói, người này là một quái vật chân chính, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Đừng bảo là vị hôn phu của Từ Hữu Dung, cho dù hắn nói mình là tiểu nhi tử của ma quân ta cũng tin đấy. Trong Hoan Vũ thấy mọi người trong phía nam vẻ mặt bất thiện, khẽ con bài quát lên, người bớt tranh cãi một tí đi. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt lạnh xuống, cũng không để ý đến hắn, nói với Trần Trường Sinh, khó trách người còn tự luyến hơn cả ta, thì ra ẩn giấu một vị hôn thê như vậy. Chuyện này quả thực đáng để kiêu ngạo đấy, thực sự là bội phục, rất bội phục. Lạc Lạc cùng với Đường Tam Thập Lục nói đều là lời thực lòng. Bọn họ thực sự rất bội phục Trần Trường Sinh, nhưng mà ở trong mắt của mọi người và sứ đoàn phía nam, bọn họ vào lúc này tỏ vẻ tín nhiệm cùng ủng hộ đối với Trần Trường Sinh, tự nhiên là cố ý nhục nhã đối với mình. Tiểu Tùng Cung trưởng lão phẫn nộ quát, Ly Sơn ta ở thiên nam, đời đời được vạn dân kính ngưỡng, Thái Tổ Hoàng đế khai quốc từng đích thân tặng tấm biển Thiên Thế Chỉ Tông. Thái Tông Hoàng đế năm đó cũng đã trong thánh chỉ khen ngợi Ly Sơn là vạn dân chi sư. Hôm nay Thánh Hậu nương nương đương triều cũng đối với Ly Sơn tạo tôn kính có thừa. Không nghĩ tới tối nay một điều oa nhi muốn hủy sơn môn ta 7.000 năm danh dự. Đại Chu triều nếu không quản mấy đứa trẻ các người, liền để cho lão phu quản giáo rồi. Hắn mặc dù không tính là cường giả nổi bật trong Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng mà ở tông môn, bối phận cực cao, cảnh giới cũng là cực cao. Chỉ thiếu một chút nữa là muốn bước vào tòng thánh cảnh giới. Tối nay ở Vị Ương Cung, hắn cùng với Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Tô Vũ chính là hai người mạnh nhất. Lúc này hắn ở trong cơn giận dữ, tận tình là thích phát ra khí thế. Ở trên gương mặt thon gầy, thanh quang ẩn hiện, một đạo khí tức bàng bạc chí cực từ trong thân thể dâng lên, trong nhà mắt lướt qua chừng 10 trượng cự ly, đi tới trước cửa điện, đem Trần Trường Sinh vây quanh. Một bước tòng thánh là cảnh giới kinh khủng cỡ nào, đừng bảo là Trần Trường Sinh tẩy tùy cũng không thể thành công, cho dù là Trang Hoán Vũ thiếu niên cường giả thứ 10 ở trên Thanh Vân bảng, ở trước Tiểu Tùng Cung trưởng lão khí thức, chỉ sợ cũng không cách nào mà vững vàng đứng yên. Chuyện này cùng cảnh giới khác biệt không liên quan, nhiều hơn là cường giả thiên nhiên uy thế. Tất cả mọi người cho là một khắc sau, Trần Trường Sinh sẽ phải quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn trừ sắc mặt trở nên ngưng trọng một chút ra, lại không có bất kỳ một phản ứng gì cả. Trần Trường Sinh mới ở không gian lòng đất, thừa nhận qua hắc sắc cự long kinh khủng uy áp, chính là long uy cũng không thể làm hắn ngã xuống. Tiểu Tùng Cung như thế nào có thể làm được chứ? Vị Ly Sơn Kiếm Tông trưởng lão này uy thế mạnh mẽ hơn nữa, cũng làm sao có thể vượt qua được hắc long. Đường Tam Thập Lục không biết tình huống của hắn, cảm giác đạo khí tức kinh khủng kia có chút bận tâm, đưa tay đẩy ra thị vệ quay ở bốn phía quan sát đại điện chỗ sâu của Tiểu Tùng Cung, la lớn, trưởng lão đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lạc Lạc đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, đối với đạo khí tức kinh khủng cường đại cảm thụ sâu sắc nhất, biết mình xa xa không phải là Tiểu Tùng Cung đối thủ. Nàng thủy chung cho là Trần Trường Sinh thâm tàng bất lộ, hắn đã có thể chống cự tầng thứ như vậy công kích, nhưng mà giống như trước, căm phẫn giận lên. Người này lại dám hướng tiên sinh mà ra oai sao? Nàng đại vẫn nộ quát. Tên lùn đáng ghét nhà ngươi, ỷ vào chính mình lớn tuổi mà có thể khi dễ người khác sao? Trong điện một lần nữa an tĩnh, bởi vì làm tất cả mọi người giật mình vì nghe được một câu nói không thể ngờ tới. Tiểu Tùng Cung cũng thực bất ngờ, bởi vì lại có người dám chửi mình sao? Mấy tên Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phương hướng cửa điện. Quan Phi Bạch cầm đầu về mặt hờ hững, đang chuẩn bị động thủ. Quân nhục thần tử, sư trưởng chịu nhục, đệ tử phải xử lý như thế nào? Đang ở thời khắc khẩn trương nhất, giáo chủ đại nhân lần nữa mở mắt tỉnh lại. Hắn mang theo mệt mỏi, nhìn trong tràng song phương, kiếm bạt nỗ trương, thở dài nói. Đã không phải tiểu hài tử, chẳng đã ai thanh âm lớn, Người đó có đạo lý hơn sao? Chẳng lẽ việc hiện tại chúng ta nên làm nhất không phải là xem chức hôn thư của tên tiểu tử kia nhắc đến này sao? Những lời này tự như câu nói quán lúc trước, không thể cãi lại. Từ Trần Trường Sinh tiến điện cho tới bây giờ, vẫn không có ai muốn xem hôn thư quán, là bởi vì tất cả mọi người trong điện muốn bày tỏ thái độ, bọn họ căn bản không tin lời của Trần Trường Sinh, mặc dù bọn họ cũng rất rõ, nhìn hôn thư mới là chuyện cần làm nhất. Giáo chủ đại nhân muốn xem hôn thư, liền đại biểu hắn đã chuẩn bị tin tưởng Trần Trường Sinh. Liên tưởng đến lúc trước hắn đối với Trần Trường Sinh che chở, lại liên tưởng đến quốc giáo học viện năm nay mới một lần nữa trở lại trước mắt của thế gian. Cùng với gần nhất ở trong mấy tháng kinh đô sóng ngầm dâng lên, mọi người rốt cuộc tin chắc hắn quả nhiên chính là chỗ dựa của quốc giáo học viện. Có người làm nhục Ly Sơn sư môn trưởng bối, chẳng đã cứ như vậy mà quên đi sao? Quan Phi Bạch lạnh giọng nói. Giáo chủ đại nhân mệt mỏi cười cười nói. Trước giải quyết hôn ước, người nghĩ cùng với tiểu cô nương kia đánh thế nào thì đánh, ta đảm bảo tuyệt đối không có người cản trở. Trần Lưu Vương biết thân phận của Lạc Lạc, tự nhiên không thể nào thấy sứ đoàn phía nam cùng nàng phát sinh tranh chấp xung đột. Ôn Tồn trấn an sứ đoàn phía nam vài câu, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Người có hôn thư làm bằng, hôn thư này có ở trên người của ngươi không? Dĩ nhiên không có ở đây, Trần Trường Sinh nói. Mặc dù phong hôn thư này đã bị hủy cũng không sợ, bởi vì Ly Cung đã có một phần, nhưng ta không muốn phiền phức như vậy. Lạc Lạc từ trong tay áo lấy ra một hôn thư cho hắn. Trần Trường Sinh đem phong hôn thư giao cho nội thị, hướng đại điện chỗ sâu chuyển đi. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên phong hôn thư này, tùy theo mà di động. Có ít người vì không thể cho phong hôn thư này xuất hiện tại trước mắt thế nhân, đã làm rất nhiều chuyện. Thật đáng tiếc, bọn họ không thể thành công. Hắn nhìn từ thế tích cùng Mạc Vũ cô nương trên đại điện nói. Thực ra thì ta đã nói cùng những người đó, ta thực sự tới là để từ hôn. Nếu như không có những chuyện này phát sinh, phong hôn thư này hiện tại hẳn là ở Tử Phủ, bị các người giấu tại địa phương mà không ai tìm được. Đáng tiếc chính là không có nếu như. Chắc phóng xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Đoạn sau dài lắm. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhé. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé. Hôm nay lên được hơn 100 người xem này. Lâu lâu mới được hơn 100 người xem trực tiếp. Trước sau cái bộ Ma Tôn đến Huyền Giám là rất ít anh em theo dõi. Anh em toàn sẽ nghe sau rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Cho Phong một like video.